trái lại chỉ cần vận khí tốt, đi vào cuối cùng, nhưng lại có thể ở một nơi hẻo lánh nào đó tìm được bảo bối. Tần Phàm đối với vận khí của mình cũng không biết bao nhiêu, nhưng hắn đối với ngũ giác nhạy cảm của mình lại rất có tự tin. Dùng linh hồn lực của hắn cho dù là so sánh với ngũ kiếp bán thần cũng không chút thua kém. Tỷ lệ phát hiện bảo bối nhất định so với những người khác lớn hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, hổ đầu biên bức 2. Xuyên qua thông đạo ánh sáng nhạt này, tiến vào đến trong đại điện, Tần Phàm lập tức cảm nhận được trong đó so với bên ngoài thì râm mát hơn không ít, phảng phất như bỗng nhiên từ mùa hạ đi vào cuối thu. Nhưng hết lần này tới lần khác, kim quang bốn phía ở trong cái đại điện này lại sáng trưng, cho người một loại cảm giác ấm áp, để cho người cảm giác rất là quỷ dị. Đi vào bên trong đại điện, Tần Phàm có thể phát hiện trên mặt đất có không ít thi thể nhân loại vừa rồi xông vào trước chết đi kia. Mà vị trí đại sảnh này của bọn hắn, ở trong đó có không ít bích hoa cùng phù điêu phức tạp mà đẹp đẽ quý giá. Thượng diện còn tản ra trận trận lực lượng cấm chế, kim quang chói mắt. Ngược lại đối với đồ án kia nhìn thấy cũng không quá rõ, chỉ là mơ hồ chứng kiến điêu khắc hình ảnh nhân vật hay động vật đều là thập phần to lớn. Những vách tường này, nhìn xem liền để cho ta cảm giác được choáng váng đầu. Lúc này Tiểu Chiến lắc đầu nói ra, lão đại, đi nhanh đi, cái đại sảnh này không có gì hay để xem, bên kia có rất nhiều gian phòng, chúng ta đi nhìn xem. Được rồi, chúng ta đi. Tần Phàm ở trên những bích hoa kia quan sát một hồi, nhưng cũng không phát hiện kỳ quái gì, liền nói ra. Bất quá thời điểm hắn vừa mới quay người, một đạo bóng đen bỗng nhiên bay vút mà qua, tốc độ kia cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh đánh úp lại, khí tức hung ác âm lãnh liền mang tất cả mà tới. Coi chừng, sắc mặt của Tần Phàm hơi đổi, sau đó vội vàng một quyền hướng về giữa không trung oanh ra. Oanh, nắm đấm sen lẫn khí lực cường hoành ở trên không trung cùng bóng đen kia đột nhiên chạm vào nhau. Huyết nhục cứng rắn như vậy, Tần Phàm cảm giác được một quyền này của mình là đánh vào trên huyết nhục, nhưng mà ngược lại là quả đấm của hắn cảm giác được phản lực cực lớn, làm cho hắn ẩn ẩn run lên, mà cái bóng đen kia thì phát ra một tiếng thét lên, bay ngược mà đi, trên người ngay cả một chút máu cũng không có rơi ra. Tần Phàm tập trung nhìn vào, hắn có thể phát hiện bóng đen này ước chừng chỉ bằng quả bóng đá, có cánh màu đen, có chút giống con rơi, nhưng lại có đầu lâu tựa như lão hổ, hàm răng vô cùng sắc bén, con mắt màu đỏ tươi lộ ra cực kỳ đáng sợ. Hổ đầu biên bức này bị một quyền cường hoành của Tần Phàm đánh trúng, nhưng giống như là hoàn toàn không có bị thương. Sau khi rút lui một khoảng cách liền lập tức lần nữa hổ phúc mà đến, lúc này đây lộ ra càng thêm hung tàn, mở ra miệng khổng lồ, huyết tinh chi khí bên trong vô cùng nồng đậm, muốn chết. Lúc này toàn thân Tiểu Chiến run lên, hóa thành hình người lớn nhỏ, một cây gai nhọn từ kim sắc vô cùng xâm lãnh, đợi thời điểm hổ đầu biên bức kia bổ nhào vào trước mặt lần nữa, một đạo lưu quang màu tím liền bắn ra. Bèo, tốc độ của hổ đầu biên bức cực nhanh, nhưng tốc độ gai nhọn màu tím này của Tiểu Chiến càng nhanh hơn nữa. Người phía trước vừa mới muốn mở miệng khổng lồ ra cắn Tần Phàm, gai nhọn màu tím kia đã hóa thành một đạo lưu quang bắn vào cổ họng của nó. Lúc này đây rốt cục máu tươi văng khắp nơi, trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất. Xem ra là chết rồi. Tần Phàm nhìn thoáng qua hổ đầu biên bức rơi trên mặt đất kia, mở lời nói ra. Hiện tại một cây tử kim gai nhọn của Tiểu Chiến đủ sức để giết chết một gã tam kiếp bán thần, so với một chiêu toàn lực ở trạng thái bình thường của Tần Phàm còn mạnh hơn. Dám đánh lén Tiểu Chiến đại gia ta, nó cái này là muốn chết. Tiểu Chiến đắc ý nói. Xem ra vừa rồi có lẽ là những quái vật này giết chết mấy người kia a. Tần Phàm hướng về những thi thể trong đại sảnh kia nhìn nhìn, còn phát hiện một ít chân tay đã bị cột của hổ đầu biên bức. Bất quá đại bộ phận thi thể có lẽ bị cho rằng tài liệu thu thập đi rồi, cho nên vừa rồi hắn không có lưu ý. Hắn cầm lấy đầu hổ đầu biên bức chết đi kia nhìn thoáng qua, cũng bỏ vào chữ vật giới chỉ. Hắn quan sát qua quái vật kia, tâm huyết thiên lạnh, không có yêu tinh hạch. Nhưng ở trong đầu nó lại có một ít chất lỏng đặc thù, ẩn chứa năng lượng cực lớn, đáng giá nghiên cứu một phen. Thu thập thoáng một phát, Tần Phàm ở dưới sự dẫn dắt của Tiểu Chiến hướng về một cái lối đi trong đó đi đến. Đương nhiên, cụ thể đi đường nào vẫn là hắn quyết định, hắn chỉ là để cho Tiểu Chiến đi ở phía trước mà thôi. Dọc theo con đường này, hắn đều dùng ngũ giác nhạy cảm cảm ứng đến, ngoại trừ cảm ứng bảo vật, còn có các loại nguy hiểm. Lúc này, ở chỗ sâu trong đại điện đằng kia còn y nguyên thường xuyên có các loại tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Xem ra không chỉ là chỗ đại sảnh này có quái vật, trong những căn phòng kia đồng dạng cũng cất giấu không ít, không thể không phòng. Bởi vì bọn họ tới hơi trễ, không ít gian phòng phía trước đã bị người mở qua, thẳng đến ở dưới chỉ thị của Tần Phàm đổi qua một cái thiên điện, rốt cục cũng phát hiện một gian phòng nhìn như còn không có bị mở ra qua. Lão đại, ở đây còn có gian phòng không có người đến qua. Cái này làm cho Tiểu Chiến đi ở phía trước không khỏi hưng phấn gọi to. Tìm hồi lâu, thật vất vả phát hiện một gian phòng còn không có bị mở ra. Tiểu Chiến tự nhiên là kích động vạn phần, không đợi Tần Phàm chạy đến đã ý định trực tiếp phá khai cửa phòng kia. Tiểu Chiến, đừng xúc động, coi chừng có cơ quan trận pháp. Tần Phàm vội vàng bước nhanh vọt tới ngăn trở nó. Dọc theo con đường này hắn trông thấy có không ít thi thể đã bị chết ở trước những cửa phòng kia. Chỉ sợ cái cửa phòng này cũng không có dễ dàng mở ra như vậy. Trận pháp cơ quan. Đầu của Tiểu Chiến đã không sai biệt lắm đụng lên cửa. Nghe được Tần Phàm cảnh cáo, nó không khỏi sợ tới mức cổ có chút co rụt lại. Tuy nó làm việc không quá cần đầu óc, nhưng biết rõ lão đại của mình nói nhất định là đúng. Tần Phàm có chút một cảm ứng, có thể cảm giác được trên cửa đá có một loại chấn động đặc thù. Hắn có chút suy tư, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh trường đao. Sau đó hắn chậm rãi đem trường đao này chém về phía trên cửa đá kia. Răng rắc, chỉ thấy trường đao kia mới vừa vặn đụng phải cửa đá. Sau đó liền trông thấy cửa đá kia phảng phất giống như là sống dậy, thượng diện như là hồ nước gợn sóng nhộn nhạo lấy. Hơn nữa còn có thể cảm giác được bên trong cửa đá kia phát ra một loại lực lôi kéo cực lớn, mạnh mẽ đem trường đao kia hút vào bên trong cửa đá. Một tiếng vang giòn giòn giã giã truyền đến, ngay sau đó dĩ nhiên là chứng kiến thanh trường đao phẩm chất coi như không tệ kia bị quấy trở thành nát bấy, hóa thành một đống thiết phấn bay lả tả khắp nơi. Trận pháp cơ quan thật cao minh âm tàn, hơn nữa uy lực này thập phần cường đại. Thấy vậy, Tần Phàm không khỏi là âm thầm hít một hơi khí lạnh nói ra. Rất rõ ràng đây là có người đem trận pháp cao minh dung nhập đến bên trong cửa đá này. Nếu như tùy tiện dùng tay đẩy ra, nói không chừng bàn tay sẽ lập tức bị quấy toái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103. Thần Kim gia hỏa chế tạo trận pháp này thật sự là ác độc, thiếu chút nữa hại chết Tiểu Chiến đại gia ta rồi. Lúc này Tiểu Chiến càng là lòng còn sợ hãi, may mắn vừa rồi hắn nghe được Tần Phàm cảnh cáo nên co lại kịp thời, nếu không hiện tại chỉ sợ đã là đầu thân khác biệt rồi. Lão đại, ta nói nhân loại các ngươi làm sao lại có nhiều mưu kế ác độc thế kia, yêu thú chúng ta là không đùa nghịch nhiều thủ đoạn như vậy. Bây giờ chúng ta phải làm sao mới có thể mở cái cửa này ra? Sau đó nó lại bất mãn lầu bầu nói ra. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì yêu thú các ngươi cuối cùng vẫn là muốn hóa thân thành người. Về sau còn có rất nhiều thứ ngươi phải hảo hảo học tập, nếu không sẽ không cách nào sống ở thế giới này được. Tần Phàm bất đắc dĩ cười khổ nói. Hắn ở kiếp trước đã biết rõ một trong những bất đồng lớn nhất của người và động vật là nhân loại có thể sử dụng công cụ. Trận pháp này coi như là công cụ, coi như là ở thế giới này, nhân loại cùng yêu thú đều đồng dạng thực lực cường đại. Nhưng nói cho cùng, trí tuệ mới là nguyên nhân chủ yếu để nhân loại xưng bá. Lúc Tần Phàm ở Vũ Thiên Đại Lục đối với trận pháp cũng có được hiểu rõ nhất định. Sau khi lần nữa cảm ứng cửa đá kia thoáng một phát, phát hiện trận pháp này lộ ra có chút phức tạp, bất quá may mắn trải qua tuế nguyệt ăn mòn, gần kề chỉ có thể phát động mấy lần mà thôi. Tốt rồi, có thể tiến vào, lãng phí mấy món vũ khí, rốt cục cũng triệt để giải quyết trận pháp này, lại cẩn thận cảm ứng một phen, Tần Phàm mới mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiểu Chiến liền lập tức nhảy lên mà vào, mà lúc Tần Phàm sắp tiến vào, ở trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Sau đó sắc mặt mới không biến đi vào theo. Lão đại, mau tới,

cũng không phải bởi vì những yêu tinh hạch này có nguy hiểm, mà là hắn có thể dùng để luyện chế đan dược. Nếu bị tiểu chiến trực tiếp cắn nuốt ngược lại lộ ra có chút đáng tiếc. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, thân thể của tiểu chiến cũng vừa lúc rơi vào phía trên đống lớn yêu tinh hạch kia. Mà ở lúc hắn chúi xuống này, những yêu tinh hạch không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng kia dĩ nhiên là mạnh mẽ hóa thành một phấn nát bấy. Cái gì? Tiểu chiến không cam lòng mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng được lần này vậy mà giống như thần tinh vừa rồi. Bởi vì trải qua tuế nguyệt quá dài mà hóa thành nát bấy rồi. Thượng cổ thời đại của tân thế giới này cách nhau quá dài rồi, rất nhiều thứ đều không thể chống lại tuế nguyệt tàn phá. Có lẽ chỉ có những thượng cổ linh bảo chính thức mới có thể còn sót lại a. Tần Phàm cũng có chút ít bất đắc dĩ thở dài nói, vì tiểu chiến cảm thấy tiếc hận. Ồ, nhưng mà vào lúc này, hai mắt của tiểu chiến bỗng nhiên sáng ngời. Trong lòng của Tần Phàm cũng theo đó khẽ động. Sau đó hắn trông thấy bên trong những yêu tinh hạch vừa rồi bị tiểu chiến ép tới nát bấy kia, dĩ nhiên bắt đầu lộ ra yêu khí thập phần tinh thuần, ở trong đó không ngừng hiện ra đến. Thứ tốt. Thấy vậy, sắc mặt tiểu chiến trở nên kinh hỉ, há miệng bắt đầu dốc sức liều mạng thôn phệ. Hẳn là những yêu tinh hạch này trải qua thời gian tuế nguyệt lâu dài, cho nên trực tiếp hóa thành năng lượng tinh thuần. Mặc dù có chỗ sói mòn, nhưng nhiều yêu tinh hạch như vậy, gần kề chỉ là lưu lại chút ít, đối với tiểu chiến mà nói cũng đã là một số bổ dưỡng cường đại a. Trên mặt Tần Phàm lộ ra một vòng vui vẻ, những yêu tinh hạch này hóa thành yêu khí, nếu so với bản thân yêu tinh hạch còn dễ dàng hấp thu hơn rất nhiều, chẳng khác gì là thiên địa tuế nguyệt luyện chế, thậm chí nếu so với hắn luyện đan càng thêm cao minh. Đát đát đát. Nhưng cũng vào lúc này, thần sắc của Tần Phàm lại khẽ động, hắn cảm giác được xa xa bắt đầu không ngừng có người đi đến bên này, nghe tiếng bước chân kia lại là nhân số không ít. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu chiến đang ăn như hổ đói, nó muốn tiêu hóa hết những yêu khí này chỉ sợ còn phải mất một thời gian ngắn. Từ cái thông đạo này bắt đầu, cả khu vực kia đều do Mông Thành Tân gia chúng ta phong tỏa, người không có phận sự nhanh chóng ly khai. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếp theo là thanh âm bá đạo ở một đầu khác thông đạo truyền đến. Đầu thông đạo bên kia, lúc này có rất nhiều người đã đem gian phòng phía trước góp nhặt một lần, cuối cùng tụ tập ở trong thiên điện. Mà thiên điện bên trái vừa lúc có một cái lối đi, cái thông đạo này là đường phải đi qua để thông thông đạo cùng gian phòng khác. Mà hơn 10 người của Bạch Mông Thành Tân gia kia vừa vặn là phong tỏa ở đây. Khí thế cường đại như là một đầu đê đập, tường đồng vách sắt, không cho bất luận kẻ nào thông qua cái thông đạo này. Chuyện gì xảy ra? Tân gia các ngươi nói phong tỏa là phong tỏa sao? Bảo bối trong thượng cổ di chỉ này, đều là người có duyên thì được. Đúng đấy, tân gia các ngươi ỷ là tam đại thế lực trong Bạch Mông Thành thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Sau cái thông đạo này cũng có không ít gian phòng, đây đều là cơ duyên của mọi người chúng ta. Dựa vào cái gì tân gia các ngươi độc đắc? Chúng ta quyết không đồng ý. Thượng cổ di chỉ này cũng không phải của tân gia các ngươi. Mọi người chúng ta đều có cơ hội công bình. Đúng vậy, các huynh đệ, không cần phải sợ. Chúng ta hợp thành một cổ. Ta cũng không tin tân gia này có thể một tay che trời. Mà ở trước mặt những người tân gia này, cũng có trên trăm mạo hiểm giả tụ tập. Sau khi tân gia tuyên bố muốn phong tỏa phiến thông đạo này, những mạo hiểm giả cùng nhau đuổi tới kia lập tức lộ ra tình cảm quần chúng bất mãn, âm thanh ồn ào ở thông đạo bên kia không ngừng truyền đến. Bọn hắn thật vất vả tiến vào đến bên trong thượng cổ di chỉ này, biết bên kia rõ ràng cho thấy không có lợi nhất, bởi vì bên đó có rất nhiều người, hiện tại bọn hắn lui ra phía sau, nhất định là không có bao nhiêu cơ hội. Cơ hội của bọn hắn ngay ở những gian phòng sau thông đạo kia. Một người cầm đầu tân gia, thân cao khoảng 2 mét, toàn thân vạm vỡ, mặt mũi của hắn thô cuồng, ánh mắt kia lộ ra vô cùng bá đạo. Nghe được thanh âm kháng nghị của những người trước mặt này, con ngươi của hắn có chút ngưng tụ đảo qua trong đám người, hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Tân vô kỷ, ta đã từng nói qua, phiến khu vực này thuộc tân gia chúng ta là của tân gia chúng ta, ai dám tới gần phía trước một bước, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Hắn trong lúc nói chuyện, cũng có một cổ khí thế cường đại ở trong thông đạo quanh quẩn,

Sau đó hắn lại nhìn xem Tần Phàm, khẽ cười nói. Ánh mắt sắc bén như đao kiếm kia đảo qua, muốn làm cho Tần Phàm xuất hiện khẩn trương cùng vẻ sợ hãi, cũng không có thành công. Lúc này tuy Tần Phàm cảm giác được khí cơ đều hoàn toàn bị phong tỏa, nhưng mà vẫn sừng sững như là một ngọn núi trầm ổn. Trải qua gió táp mưa sa, hắn vẫn là ngật đứng không ngã, thậm chí ngay cả lông mày cũng không có nhíu một cái. Mà cũng vào lúc này, tiểu chiến trong thạch thất đã đem tất cả yêu khí thôn phệ hoàn tất, thân thể tựa hồ đột nhiên phồng lớn lên vài phần. Gai nhọn vốn là màu tử kim sắc, dĩ nhiên bắt đầu thời gian dần qua lột xác có chút trong suốt. Lão đại, thế nào rồi? Nó lúc này có cảm ứng, lập tức từ trong thạch thất nhảy ra ngoài hỏi. Sau đó chậm rãi quay đầu đi nhìn về phía Tân Vô Kỵ kia, tựa hồ đối với chuyện đã xảy ra vừa rồi mờ mịt không biết. Lại có một con yêu thú. Chứng kiến tiểu chiến bỗng nhiên xuất hiện, Tân Vô Kỵ kia rõ ràng cho thấy nao nao, thậm chí trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Hắn không thể tưởng được dùng thực lực ngũ kiếp bán thần của mình, không chỉ có ở mới vừa rồi không có cảm giác được khí tức của Tần Phàm, hơn nữa ở khoảng cách gần như vậy còn có một con yêu thú cũng không biết. Một người một heo. Thiếu chủ, người này là Tần Phàm đã lấy được Bạch Hổ Châu. Cũng vừa mới trông thấy tiểu chiến từ trong thạch thất đi ra, những người khác của Bạch Mông Thành Tân gia cũng chạy tới. Một người trong đó liếc mắt liền nhận ra được Tần Phàm, vội vàng chấn kinh nói. Tần Phàm, ha ha, ta nói là ai? Nguyên lai là tiểu tử từng ở trong tay tên Minh Hiển kia đào thoát qua. Con mắt của Tân Vô Kỵ sáng ngời. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời cười to một tiếng nói. Tốt, thực lực tên Minh Hiển kia so với ta cũng không biết chênh lệch bao nhiêu. Tuy không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng ngươi có thể ở trong tay của hắn mang theo Bạch Hổ Châu đào tẩu. Nói rõ tiểu tử ngươi hoàn toàn chính xác rất không tồi. Có lẽ là Minh Hiển kia phong tỏa tin tức, cho nên cũng khôn. Dù sao người phía trước bởi vì chuyện này mà mất một tay, trong nội tâm đối với Tần Phàm đã có oán hận, khẳng định muốn để cho những người không biết chân tướng kia tiếp tục đuổi giết Tần Phàm. Tân thiếu gia khen chật rồi, bất quá là vận khí tốt mà thôi. Tần Phàm biết rõ mình có thể ở trên tay Minh Hiển đào tẩu, kỳ thật toàn bộ là vì Cổ Mặc ra tay, bất quá vào lúc đó hắn tự nhiên sẽ không giải thích thêm. Vận khí tốt sao? Ha ha, không biết hôm nay ngươi còn có vận khí tốt như vậy hay không? Tân Vô Kỵ trên mặt xuất hiện một tia nghiền ngẫm thần sắc nói ra. Tân thiếu gia, kỳ thật chúng ta ở trong gian thạch thất này cũng không có được cái gì. Bên trong bất quá là một đống yêu tinh hạch nghiền nát mà thôi. Bên trong thượng cổ di chỉ này còn có không ít bí tàng. Các hạ cần gì phải ở trên người của ta lãng phí thời gian chứ? Nếu như hôm nay ngươi có thể để cho chúng ta bình yên ly khai, cái ân tình này Tần Phàm ta sẽ nhớ kỹ. Lúc này lông mày của Tần Phàm cũng không khỏi nhíu một cái nói ra. Kỳ thật hắn thật sự không muốn vào lúc này cùng ngũ kiếp bán thần khởi lên tranh chấp. Dù sao cái này có chút vượt qua trong phạm vi thừa nhận của thực lực hắn bây giờ. Ha ha, ở trên người của ngươi lãng phí thời gian, xem ra ngươi thật sự là rất có tự tin. Đối phó ngươi một cửu cấp võ thánh, ta cần dùng bao nhiêu thời gian? Chỉ sợ ngươi ngay cả một chiêu của ta cũng tiếp bất trụ a. Nghe vậy, Tân Vô Kỵ kia lạnh lùng cười to nói. Này uy uy, ngươi cái này tên là thiếu chủ đúng không? Ngươi đừng quên còn có tiểu chiến đại gia ta ở đây. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng xem thường chúng ta. Ngươi để cho ta cùng lão đại đi trước, đối với tất cả mọi người mới có lợi.